mây thoáng mát xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Trên hàng lá nhỏ buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, trên bước chân em âm thầm lá đỏ, chiếc hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa, sao em không lại nhớ ai trong cơn đau vui? Làm sao có nhau hàn lên nỗi đau? Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em từng tháp buồn dài tay em ấy thua mắt xanh xa, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, trên bước chân em âm thầm lá đỏ, chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa, sao có nhau hàn lên nỗi đau, bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, làm sao em biết bia đã không đau? Xin hãy cho mưa qua miền đất. Dầu sôi đã cũng cần có.